Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1204, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1204, Lida có chút không coi trọng thượng quan mật nhi lúc này. Lục Hàn Đình mím môi mỏng, không phải muốn ăn cơm sao, chúng ta ngồi ở đó đi. Dạ, thượng quan mật nhi cười ngọt ngào nói. Lục Hàn Đình mang theo thượng quan mật nhi ngồi ở một vị trí gần cửa sổ. Lida thấy dáng vẻ thượng quan mật nhi vênh váo hồng hách liền hừ lạnh một tiếng, cô ta đạp giày cao gót rời khỏi nơi này. Đuổi được Lida, thượng quan mật nhi thì nhìn về phía Hạ Tịch Quán ở cạnh, ả vinh mặt hắt hàm sai khiến nói. Tiểu nha hoàn, sao cô chẳng có tinh thần gì thế, mau một qua đây hầu hạ tôi dùng cơm. Hạ Tịch Quán đi tới, thượng quan mật nhi chỉ khu dùng cơm, bây giờ tôi muốn ăn chút trái cây, cô cầm hoa quả tới cho tôi. Hạ Tịch Quán không nói chuyện thuận theo đi lấy hoa quả. Tôi còn muốn ăn đồ ngọt, cô lấy chút bánh ngọt đến đây. Rét, tôi còn muốn ăn thịt bò, cô lấy lại đây. Cứ như vậy, Hạ Tịch Quán bị thượng quan mật nhi sai tới sai lui nhiều lần, chân như chạy, nhưng thượng quan mật nhi không chút có ý dừng lại nào, ả còn định gọi thêm đồ ăn. Lúc này Lục Hàn Đình ngước mắt nhìn về phía Hạ Tịch Quán, Hạ Tịch Quán yên lặng đứng ở một bên, tuy là im miệng không nói thế nhưng cô ưỡn thẳng lưng, tự có một phần khí chất bình tĩnh mà tiên khí. Vừa so sánh với Hạ Tịch Quán, thượng quan mật nhi có vẻ chanh chua lại xấu xí vô cùng. Lục Hàn Đình trao lại mày kiếm, anh nhàn nhạt nhìn thượng quan mật nhi. Được rồi, còn ăn như vậy nữa cô sẽ béo phì đấy. Thượng quan mật nhi mới vừa há miệng ra chuẩn bị sai Hạ Tịch Quán đi lầy gan ngỗng, đột nhiên nghe được giọng nói đạm mạc của Lục Hàn Đình, con ngươi ả co rụt. Anh nói cái gì, béo phì, anh lại nói ả béo phì. Thượng quan mật nhi ngỡ ngàng nhìn Lục Hàn Đình bên cạnh, không phải nói Hạ Tịch Quán là người mà anh yêu. Sao, Hạ Tịch Quán là tiểu tiên nữ của anh sao? Sao anh có thể xuống phong độ thân sĩ của mình buông nói ra chữ béo phì, với một cô gái chứ? Hạ Tịch Quán nâng đôi mắt trong vắt cũng nhìn về phía Lục Hàn Đình, rất hiển nhiên cô không ngờ Lục Hàn Đình có thể thay cô giải vây. Hiện tại, Lục Hàn Đình đang nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau, trong đầu Lục Hàn Đình liền nhớ đến cảnh vừa rồi trong phòng, cô ngồi trên đùi anh, ôm cổ của anh hôn anh. Lục Hàn Đình cảm giác mình điên thật rồi, anh nhất định là bị tiểu nha hoàn này hạ thuốc mê. Lục Hàn Đình rất phiền muộn, anh đứng dậy, trực tiếp rời đi nơi đây, đi ra ngoài hít thở. Hạ Tịch Quán cũng đi ra, cô muốn tìm Diệp Linh thế nhưng đi tới khúc quẹo cô nghe được một âm thanh quen thuộc là Lida. Lida nói, Lục Tổng, vốn em đã nhận thua, nhưng nhìn đến Hạ Tịch Quán bên cạnh anh kia em lại lần nữa đốt ý chí chiến đấu, em muốn đi cùng anh. Lục Tổng, lẽ nào Lục Hàn Đình đi ra ngoài hóng gió, lại đến chỗ Lida. Người đàn ông này thật đúng là một đường đào hoa. Hạ Tịch Quán len lén lộ ra đầu nhỏ, quả nhiên cô ở bên trong chứng kiến được dáng người cao ngất của Lục Hàn Đình, hiện tại anh đang đứng cạnh Lida. Lida tự tay, níu lại ống tay áo Lục Hàn Đình, vẻ mặt cô ta mến mộ nhìn anh. Lục Tổng, anh cũng từng thích em, đúng không, cho dù là một chút, bằng không anh cũng sẽ không theo em lui tới, anh đã từng ôn nhu nhìn em, ôm kiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngón tay của Hạ Tịch Quán khẽ siết lại, cô biết 3 năm nay anh giao du qua rất nhiều phụ nữ, nhưng cô không hề tưởng tượng qua những hình ảnh kia, hiện tại từ trong miệng Lida biết anh cùng những người phụ nữ kia đã làm những chuyện thân mật, cô cảm giác tim mình như là bị ong mật chích vào. Cách chương.